Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 211, Tôi và nhà chồng cực phẩm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ nghe hiểu sơ sơ ý của Diệp Chí Dương. Dựa theo thời gian hắn vào công ty và tình hình công tác, vị trí giám đốc kia vốn nên là của hắn. Nhưng ai biết sẽ có người đi cửa sau, hắn không thể thăng chức thành công. Không biết Diệp Chí Dương từ chỗ nào biết được Hạ Hoè Phong có quan hệ tốt với quản lý cấp cao của công ty, muốn để ông ra mặt, giúp hắn một chút trong công việc. Tiểu Dư, anh cũng không phải muốn chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng bây giờ ở đâu cũng xem quan hệ, anh tranh với người ta như vậy, căn bản không tranh được. Bây giờ chi tiêu trong gia đình nhiều như thế, nếu anh có thể thăng chức, tiền lương cũng có thể cao hơn một chút. Hoa Vũ biết sớm muộn gì Diệp Chí Dương cũng sẽ nói đến chuyện này. Lúc trước chính là nữ chính đi thuyết phục Hạ Hoè Phong. Hạ Hoè Phong quan hệ rộng, chào hỏi một cái, để người khác giúp việc nhỏ cũng không có vấn đề gì. Quan hệ giữa em và trong nhà bởi vì anh mà trước đây đã náo loạn rất căng thẳng. Diệp Chí Dương, anh biết, cho nên cuối tuần chúng ta cùng nhau trở về, để bố mẹ bớt giận, việc này cũng không gấp, anh chỉ thương lượng với em trước thôi. Hiện tại công ty không có chức vị trống nào, cơ hội lần trước chạy mất, khiến Diệp Chí Dương hiểu rõ. Kết cục của việc không có người chống lưng. Hắn làm tốt hơn người ta thì sao chứ? Bọn họ còn không thích em nữa, có thể chịu gặp anh chắc. Hoa Vũ ngừng một chút. Em hòa hoãn quan hệ với bọn họ trước. Việc này em nhớ rồi, có cơ hội em sẽ nói. Người nhà mà, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Đợi cô cân nhắc trước. Sắp xếp một công việc tốt cho Diệp Chí Dương. Vì người nhà, giúp đỡ không tiếc mạng sống. Cảm ơn Tiểu Dư. Khuôn mặt của Diệp Chí Dương tràn đầy thâm tình. Duỗi tay ra muốn ôm cô. Tất cả là vì gia đình này. Hoa Vũ nắm chặt tay, tránh tay của Diệp Chí Dương đi, xoay một vòng đi vào bên trong. Bố Diệp gần như đã khỏi bệnh rồi, Hoa Vũ cũng không đề cập đến việc để bọn họ rời đi, vì vậy bọn họ dĩ nhiên đã ở lại. Đương nhiên là Hoa Vũ không thể để cho bọn họ đi. Đi rồi sao hát tuồng được nữa? Không phải, tương thân tương ái với người nhà. Hoa Vũ mỗi ngày đều không làm gì cả, mẹ Diệp nhìn rất ngứa mắt. Nhưng bà ta không giống như lúc ở quê, mà là nói chuyện vòng vo tam quốc. Tuy nhiên ngay khi bà ta vừa nói, Hoa Vũ liền lấy ra phần hợp đồng, mà Diệp Chí Dương đã ký kia, cười tủm tỉm để bà ta gọi Diệp Chí Dương về mà làm. Không thì mời người giúp việc cho con của bà. Mẹ Diệp vừa nghe nói rằng tiền lương của người giúp việc là 7-8 ngàn, nào dám nghĩ tới cái này. Tiểu Dư à, không phải là mẹ muốn nói con và Chí Dương bây giờ đã kết hôn rồi. Có phải nên mang thai không? Sao mỗi ngày con vẫn cứ chạy ra bên ngoài? Hoa Vũ nhướng mày, mẹ muốn ôm cháu nội ạ, thế thì cũng không phải, chỉ là mong chờ thôi. Mẹ Diệp thấy Hoa Vũ dường như nghe lọt, buông đồ trong tay xuống, dự định từ từ nói chuyện với cô. Cái bọn lớn lên cùng với Chí Dương trong thôn chúng ta, con cái bây giờ cũng đều đã có vài đứa rồi, cháu trai cháu gái mỗi loại một đứa, con nói xem tốt biết bao. Con sinh ra xong. Mẹ với bố con chăm hộ các con. Hoa Vũ nhìn bố Diệp bên cạnh mới vừa nghe kịch rất say mê. Mẹ xác định bố có thể giúp chăm cháu. Bố Diệp chỉ biết uống trà đi dạo cả ngày, xem những người cao tuổi khác trong khu chung cư đánh cờ, đến giờ ăn thì trở về. Tuy là ông không nói quá nhiều, nhưng cũng không làm quá nhiều. Mẹ Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi con sinh con xong, ông ta không muốn chăm cũng phải chăm. Hoa Vũ, mẹ Diệp. Mẹ nghe chuyên gia nói rồi, phụ nữ ấy mà, phải ở tuổi này của con sinh con, thân thể tốt, hồi phục nhanh, con cái cũng khỏe mạnh. Hoa Vũ, mẹ, ít nghe chuyên gia nói linh tinh, sống lâu. Mẹ Diệp trừng mắt, người ta còn có thể nói linh tinh. Hiển nhiên là mẹ Diệp cảm thấy những tên chuyên gia đó nói rất có lý. Bọn họ đều là nói năng vớ vẩn. Hoa Vũ rất có kiên nhẫn mà nghe bà ta nói. Mẹ Diệp nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính. Chờ con mang thai, con cũng không cần vất vả như vậy, cái cửa hàng kia của con, để Chí Dương giúp con quản. Hoa Vũ, hóa ra đây mới là mục đích thật sự. Trong khoảng thời gian này, khả năng là mẹ Diệp và Diệp Chí Dương đã hỏi thăm được cái cửa hàng kia của cô, biết căn hộ này chính là dựa vào lợi nhuận kiếm được từ cửa hàng kia. Bây giờ đã tính toán cho con trai của mình, chắc kiếp trước là hạt trên bàn tính gầy quá. Hoa Vũ cũng không phản bác, cười ra tiếng. Mẹ Diệp nhìn cô cười vui vẻ như vậy. Đáy lòng có chút khó hiểu. Có cái gì mà buồn cười? Những lời vừa rồi của bà ta buồn cười vậy sao? Hoa Vũ cười nửa ngày, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Mẹ, con sẽ suy xét. Cách chương.